Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 474, chương 476, không có chút nào thành tích đại chiêu. Nhìn xem chính mình cánh tay trái rơi xuống ba tụng không có chút nào cái kia có đau đớn bộ dáng, ngược lại là một mặt dữ tợn kinh khủng, nương theo lấy trong miệng hắn chú ngữ. Rơi ở một bên tay cụt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng hóa thành một chỗ bột phấn. Nói thật, Chu Tà thấy cảnh này đều có chút động dung. Cái này lão ca thật hung ác a, đối với người khác cực kỳ không tính là gì, đối với mình hung ác mới là thật hung ác. Bất quá đồng thời không tồn tại buông tha hắn lý do. Chu Tà chỉ là muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Nói thật, nếu không phải Chu Tà muốn nhìn một chút gia hỏa này có bản lãnh gì, sớm bị Chu Tà đánh ngã. Hắn cái này một cái kỹ năng tốn hao thời gian lâu như vậy, đơn giản liền là tìm đường chết a. Thật không hổ là pháp sư. Mặc dù ba tụng tay cụt đã hóa thành cho bụi, nhưng hắn chú ngữ cũng không dừng lại. Với lại mắt sắc hắn phát hiện theo 24-3 tụng niệm chú, bụng của hắn vậy mà từ từ phồng lên. Đây là cái gì chiêu số? Cáp mô công a. Chu Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại phất phất tay để sau lưng Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long lui về sau chút. Tà thuật không sợ, hai người bọn họ đều có hộ thân bảo bối, nhưng vạn nhất gia hỏa này nôn nọc độc cái gì, vậy coi như rất khó chặn lại. Phí Hoa nhìn xem ba tụng bộ dáng trong lòng cũng có chút hoảng, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, trốn vào trong phòng vệ sinh. Chu Tà thấy được, lười đi để ý đến hắn. Các loại đem cái này Nam Dương pháp sư giải quyết có nhiều thời gian đối phó hắn. Hắn cũng không hy vọng cái này Phí Hoa chết quá nhanh. Thuận tiện đem trên tay hắn cổ quyền đều cho cầm trở về mới tốt. Vạn nhất hắn chết, kia cổ quyền còn không rõ làm sao làm đây. Bụng thật phồng đến muốn cóc đồng dạng ba tụng đột nhiên mở mắt, hai mắt xích hồng, trừng mắt Chu Tà, thấy Chu Tà đều nhanh không có ý tứ. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không tranh thủ thời gian giải quyết ra hỏa này được rồi, không đùa nghịch hắn chơi thời điểm, ba tụng há miệng ra, một cỗ nồng đậm mực nước đồng dạng đen khí hướng Chu Tà phun ra mà ra, đồng thời tại cả cái biệt thự trong phòng khách khuếch tán ra. A, cứu mạng, đây là vật gì? Đầu ta đau quá. Phí Hoa sót lại sở hữu thủ hạ tất cả đều phát ra kịch liệt kêu thảm. Lữ Lương Ngụy Đức Long cũng không ngoại lệ, đi theo kêu lên, a, Chu tiên sinh cứu mạng a, muốn chết muốn chết muốn chết tương đương. Nhưng mà bọn hắn chỉ là mình dọa chính mình, đừng kêu, mở to mắt nhìn xem. Chu Tà quay đầu bất đắc dĩ bọn hắn một chút, giận nó không tranh nói, ngạch tương đương. Hai người nghe được Chu Tà thanh âm mới chậm rãi mở mắt, bọn hắn hoàn toàn liền là sẽ bị những người kia cho mang lại. Lữ Lương nhìn thấy đen khí đánh tới về sau theo bản năng giơ tay lên thượng trang quân cờ cái túi, ngăn tại trước mặt hắn, chuyện gì đều không có. Ngụy Đức Long cũng là đồng dạng, hắn trên người mặt dây chuyền cùng vòng tay nhưng so sánh Lữ Lương trên tay đơn nhất quân cờ muốn lợi hại hơn nhiều. Hai người thân thể chung quanh một mét phạm vi bên trong phảng phất có cái vô hình vòng phòng hộ, đen khí căn bản không pháp tiến vào hai người, bởi vì cách gần đó, hai cái an toàn không gian còn tụ hợp tại một khối. Hai người vừa vặn liền chắn ở phòng khách cửa chính, vừa vặn liền đem đại môn cho chắn chết rồi, đen khí một tia đều không đi ra ngoài, toàn ngăn ở bên trong, làm ta sợ muốn chết. Lão Lữ, ngươi không sao chứ? Ngụy Đức Long mắt nhìn bên người Lữ Lương, lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung. Không có việc gì, Chu tiên sinh cái này trừ tà phù thật lợi hại. Lữ Lương mặt bên trên cũng đầy là xấu hổ, vừa mới hắn cảm giác mình bàng quang buông lỏng thiếu một chút đi tiểu, hai người hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đối phương, địa phương khác đều phảng phất là che lên một lớp vải đen. Đứng tại trước người bọn họ Chu Tà lại hoàn toàn không nhận cái này hắc khí làm phức tạp. Trực tiếp ở trước mặt mình mở cái lỗ hổng, nối thẳng sông Vong Xuyên. Chẳng những là ba tụng phun ra mà ra đen khí bị cửa hàng trực tiếp hấp thu. Liền ngay cả trong phòng khách đen khí cũng đang chậm rãi trở nên mỏng manh. Phốc tương đương, nhìn thấy 5-6 mét bên ngoài ba tụng đình chỉ phun ra đen khí. Chu Tà không muốn chờ, trực tiếp dùng dao điêu khắc một dẫn. Trong phòng khách đen khí tựa như là bị nam châm hấp dẫn vụn sát. Nhao nhao tụ lại tới. Vẻn vẹn 2 giây, Chu Tà trong tay liền có thêm một cái trứng bồ câu lớn nhỏ màu đen viên cầu. Nói là viên cầu, nhưng nó mặt ngoài vẫn còn giống gợn sóng phập phồng. Chu Tà nhìn thoáng qua trực tiếp ném vào Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên bên trong sóng hoa lôi cuốn cái này ác quỷ cuốn một cái. Đen 210 cầu ngay tiếp theo trước đó đen khí toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem chính mình phun ra đen khí bị Chu Tà cứ như vậy lấy đi. Ba tụng mộng, đây chính là hắn hiến tế một cánh tay làm đại giá từ tà thần kia đổi lấy tà khí. Thế mà liền bị trước mắt tiểu tử cho thu. Ngươi đến tột cùng là ai? Ba tụng hoảng sợ nhìn xem Chu Tà. Hắn cảm thấy sợ hãi. Từ đầu đến cuối đối phương đều là quần áo không quan trọng dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu ba tụng cho là hắn là người không biết không sợ. Chỉ là quyền cước tương đối lợi hại. Hoặc là thiên sinh thần lực cái gì. Kết quả đối phương thế mà đem chính mình đại chiêu cho thu. Đơn giản liền là giả heo ăn thịt hổ. Không, hắn ngay cả lão hổ đều không phải là. Hắn cảm giác được mình tại vừa mới kia cái khe hở tiết lộ ra ngoài khí tức trước mặt ngay cả chuột. Cũng không tính là. Ta, a, đúng, ngươi có biết hay không một cái gọi Richard hàng đầu sư? Ta giết chết, Chu Tà cười lạnh đi giống ba tụng. Loại này đến ta hoa hạ đại địa quát tháo ra hỏa liền nên biến mất ở thế giới bên trên. Đưa đi địa ngục đến cái phục vụ dây chuyền ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.